Bưu Hãn Dân Quê, chương 41, ngoại truyện hắc muội, góc truyện audio.com. Nếu nói trước kia Như Ý 8 tuổi là một tiểu công chúa hờn dỗi tuyệt không quá đáng. Mẹ cha nàng là vận động viên có tiếng, điều kiện gia đình thực không tệ, lại bởi vì cha mẹ đến hơn 30 tuổi mới sinh ra nàng tự nhiên càng yêu thương vạn phần, nhưng cuộc sống tốt đẹp này vào ngày sinh nhật 8 tuổi của nàng bỗng chốc chấm dứt. Một tai nạn xe cộ cướp đi sinh mệnh cha mẹ Như Ý. Nàng vĩnh viễn nhớ rõ 15 phút trước khi gặp chuyện không may, nàng ngồi trên om sòm đòi búp bê của đứa trẻ khác, ba ba đang điều khiển xe quay đầu trấn an nàng, lát nữa xuống xe sẽ mua, mẹ cũng ở bên cạnh dỗ nàng, nàng vẫn không ngừng tranh cãi ầm ĩ. Cuối cùng bi kịch cứ như vậy đã xảy ra, trong nháy mắt tai nạn xe cộ phát sinh nàng chỉ nhớ mẹ lao người tới gắt gao ôm lấy nàng. Nàng bình yên vô sự, mà ba mẹ nàng tử vong tại chỗ, chỉ trong tích tắc nàng đã thành cô nhi. Bởi vì ông bà ngoại và ông bà nội sớm qua đời, hơn nữa nàng không muốn lại kêu bất luận kẻ nào là ba mẹ nàng lựa chọn vào cô nhi viện. Thời gian sống trong cô nhi viện 2 năm nàng học được rất nhiều chuyện trước kia chưa bao giờ biết, ví dụ như giặt vớ, trà giày, trải giường, chiếu xếp chăn, sửa sang lại bàn học, lau sàn, thậm chí sử dụng máy giặt. Nàng tựa hồ một đêm lớn lên kiên cường trầm ổn mà đứa nhỏ cùng lứa không có, hơn nữa sẽ không khóc. Nàng chỉ cho chính mình khóc vào sinh nhật ngày đó thôi. Nếu có thể cho cha mẹ trở về, nàng tình nguyện vĩnh viễn không cần bất luận một món đồ chơi nào, là do nàng hờn dỗi tùy hứng chôn vùi sinh mệnh cha mẹ nàng, chấm dứt một gia đình vốn nên tốt đẹp hạnh phúc. Nhưng nàng ảo não và hối hận bao nhiêu cũng không làm nên chuyện gì. Nàng trở nên trầm mặc, rất ít cùng bọn trẻ cùng tuổi lui tới, hơn nữa trừ bỏ học tập nàng tựa hồ cũng không có bất luận hứng thú gì, việc làm lâu nhất chính là một mình tránh ở nơi không có người phát hiện ngẩn người. Ở trường hoặc là cô nhi viện nơi không có người để ý nhất chính là tầng hầm ngầm, mà trong tầng hầm ngầm nhiều nhất chính là rán và chuột. Nàng ngồi dựa vào cửa cầm một túi đựng đá lớn, chỉ cần có rán hoặc chuột xuất hiện sẽ ném mạnh vào nó, chỉ có tập trung lực chú ý như vậy nàng mới có thể quên đi quá khứ. Thời điểm 11 tuổi nàng học năm thứ tư tiểu học, năm đó trường tổ chức đại hội thể dục thể thao do Bộ Thể thao thành phố tài trợ. Như Ý tham gia là hạng mục phi tiêu, vô cùng dễ dàng đoạt được giải quán quân toàn trường, hơn nữa phi tiêu đều được 10 vòng. Qua vài ngày có mấy người ở bộ thể dục đến tìm nàng, hỏi nàng có muốn đi làm vận động viên xạ kích không? Nàng không cần suy nghĩ liền gật đầu, nàng nhớ tới tư thế oai hùng hiên ngang của ba mẹ nàng ở trên sân, nàng nghĩ trong người mình có lẽ trời sinh chảy dòng máu vận động viên. Trong 3 năm, thân thể của nàng đã được rèn luyện chuyên nghiệp mà súng hơi đã trở thành người bạn duy nhất của nàng. 14 tuổi thời điểm nàng liền thăng cấp lên đội bắn thiếu niên cấp tỉnh, 15 tuổi tham gia cuộc thi cả nước đoạt được thành tích hàng đầu. Kế tiếp kiếp sống vận động viên của Như Ý dần dần tiến nhập thời kỳ cường thịnh. 17 tuổi tiến vào đội bắn quốc gia, 18 tuổi bắt đầu tham gia các trận đấu quốc gia, vẫn cầm cờ đi trước, được xưng là vận động viên xạ kích sáng giá nhất Trung Quốc. 20 tuổi bắt đầu tham gia trận đấu quốc tế, dần dần ở trong quốc tế bọc. Góc truyện audio.com lộ tài năng, 22 tuổi đánh bại 3 vận động viên lúc ấy đứng đầu thế giới, trở thành vận động viên xạ kích đứng đầu thế giới. Kỹ thuật bắn súng bách phát bách trúng cũng như tính cách quái dị của nàng đã thành đề tài bàn tán của nhiều người. Thời thanh xuân của nàng, nàng tựa hồ không có bạn bè, vĩnh viễn chỉ một mình, nàng cũng không có bất luận giải trí gì, vĩnh viễn chỉ có một việc chính là luyện súng. Có một ngày nàng ngồi trên sofa ngoài sân huấn luyện nghỉ ngơi, xa xa nhìn cả nhà huấn luyện viên dắt tay rời đi. Huấn luyện viên của nàng đã từ 3 lần đoạt giải quán quân Olympic tuổi gần 40, vợ của hắn cũng từng là một vận động viên xạ kích. Hắn và vợ của hắn mỗi người một nắm tay đứa nhỏ chậm rãi đi tới, nắng chiều chiếu xuống, chiếu rọi ra bóng bọn họ kéo dài trên mặt cát, bóng dáng ba người lại kề sát nhau, như một bức tranh ấm áp tốt đẹp. Như Ý nhìn bỗng nhiên nghĩ, nếu có kiếp sau, nàng có cha mẹ, có anh chị im, có thân nhân, nàng nhất định quý trọng, đem mỗi một ngày như ngày cuối cùng của sinh mệnh mà quý trọng. 28 tuổi, khi kiếp sống vận động của Như Ý tràn ngập hoa tươi, thời điểm vỗ tay ca ngợi, nàng đột nhiên bất ngờ chết. Cách chương.